Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không tốt rồi, chị Dơ. Tay không đánh lên khuôn mặt đang tươi cười kia một cái, cô nhỏ căm giận liếc anh, cực kỳ gấp gáp đạp chiếc xe mô tô như một trận gió quét đi. Bên trong căn nhà rất yên tĩnh. Đi vào phòng bếp, Ama đang bên bồn rửa vội vàng làm bữa ăn sáng. Trên bàn ăn đã bày xong bánh tiêu, mùi thơm xông vào mũi, chút thức ăn tinh xảo cùng mì xào. Những thứ này đều là mỹ vị thời niên thiếu anh đã từng ăn rồi. Ama, con mới tới. Anh cung kính chào hỏi. À, không phải lại ăn cái điểm tâm chứ? Ama đem cái sẻng gõ vang binh binh bảng bảng. Không phải nói chứ, thiếu gia, sản nghiệp của cổ gia là tiên sinh cùng phu nhân gây dựng. Cậu phải hăng hái chăm sóc công việc, đừng giống những tên nhà giàu mới nổi, đến khi gia nghiệp tiêu tan mới bắt đầu hối hận. Ama dạy dỗ rất đúng. Con nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ, bảo đảm tương lai Tiểu Hòa sẽ không phải chịu khổ. Lời này nghe ra làm người ta rất yên tâm. Nhưng Ama hừ một tiếng, cũng chưa đáp ứng đem cháu gái cho anh mà, giống như nắm chắc 10 phần rồi vậy. Bất quá, cổ thiếu gia này thật sự không giống cô chiêu cậu ấm, con nhà giàu khác. Kể từ khi anh công khai trở về nước, cổ thị luôn luôn tràn ngập nguy cơ lập tức có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên TV, trang nhất của những mặt báo đều là tin tức tốt về cổ thị. Thật sự làm cho người ta đối với vị tổng tài kiêm kiến trúc sư này phải thay đổi ánh nhìn. Lòng người là do dáng dấp, biểu hiện một tháng nay. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ngẫm lại ban đầu. Chuyện anh vì cứu Tiểu Hòa, bản thân mình gặp nạn, bị thương nặng như vậy cũng không phải là không cảm động. Phất tay một cái, Ama tiếp tục xoay người làm tiếp. Cậu đi đi, tôi còn phải nấu cháo thịt. Một lát cùng Tiểu Hòa xuống ăn. Vâng, cảm ơn Ama. Anh đưa bao lớn bao nhỏ trong tay để xuống, đi lên lầu, âm thầm mở ra. Một tháng qua, nếm mật nằm gai, chịu nhục sông pha từng trận một, giống như trận thập bát đồng nhân của Thiếu Lâm Tự, cửa ải khó hiểm trở, còn có thể bình an bước vào Lạc Gia. Khổ Hách Tuyển cảm thấy mình thật đã đạt đến thiên đường của nhân gian. Phong thái không giảm năm đó, Ama mạnh mẽ ngay thẳng, còn có cô nhỏ hung hãn không thua người con trai. Dì nhỏ đài đen đệ tam đẳng đánh đầu thắng đó, nữ nhân Lạc Gia không ai hiền cả. Kể từ ngày anh và Lạc Tiểu Hòa ở khách sạn bị Lạc Gia bắt bẻ thông dâm, sau đó đã chọc cho nhiều người tức giận. Thiếu gia, Tiểu Hòa khi còn bé tôi đã dặn nó cách xa cậu một chút, xa một chút, sao cậu vẫn cứ cố sống cố chết bám lấy nó dây dưa, còn dùng thủ đoạn hèn hạ. Chính cậu tự để tay lên ngực mình suy nghĩ xem, Tiểu Hòa nhà tôi đã vì cậu chịu biết bao khổ sở rồi, vậy mà cậu vẫn dám bắt cóc nó, thật là buồn cười. Ama vô cùng đau đớn say dỗ cổ thiếu gia từ nhỏ, tính tình đã vốn âm dương quái khí. Đồ vô sỉ, thì ra là cậu, hành động của cậu đã hại thảm bản cô nương. Bị mọi người mắng hơn nửa năm, cậu đừng mơ tưởng tôi sẽ đồng ý đem Tiểu Hòa gả cho cậu. Lời mắng của cô nhỏ đến từ một bộ phim cổ trang nào đó trong chương trình phim chiếu lúc 8 giờ. Hai cổ tiên sinh, có phải cậu đã đem Tiểu Hòa nhà tôi vừa dỗ vừa ăn hết rồi không? Có làm các biện pháp bảo vệ hay không? Dì nhỏ thẳng thắn sảng khoái nói thẳng trọng điểm. Như vậy rất nguy hiểm nha, ngộ nhỡ Tiểu Hòa nó mang thai. Thật ra cũng không cần lo lắng quá. Xã hội ngày nay phụ nữ không có đàn ông cũng có thể nuôi con. Một mình phụ nữ chúng ta không cần phụ thuộc vào đàn ông, nhất định phải một mình cố gắng tự lập. Đằng sau lược bớt rất nhiều nữa. Đối mặt đám nương tử quân mạnh mẽ không buông tha người, bên trán Cổ Hách Tuyền thật chỉnh tề xẹt qua ba đường hắc tuyến. Không chỉ thế, còn có một Lạc Dịch, bọn họ 4 tuổi cũng gần bằng nhau. Nếu như anh cưới Lạc Tiểu Hòa thì phải gọi anh ta một tiếng chú. Anh ta còn cái gì không hài lòng sao? Làm gì cả ngày bày ra sắc mặt đen thui nhìn mình chứ? Bất quá những thứ khó khăn chướng ngại này hoàn toàn không đả kích được quyết tâm của anh. Huống chi lướt qua những chướng ngại nặng nề kia chỉ là có thể thấy Lạc Tiểu Hòa. Yêu, ôm cô, đồng đưa cô, nhìn thấy trên mặt cô tràn đầy đủ cười rực rỡ. Khổ hơn nữa, mệt mỏi hơn nữa, Cổ Hách Tuyền cũng cảm thấy đáng. Anh đừng tức giận, Ama cùng chú, bọn họ chỉ lo lắng cho em. Nhất là khi nghe được thanh âm ngọt ngào của cô, tim của anh cũng mềm nhũn ra rồi. Tia nắng ban mai từng sợi nhỏ chiếu vào khuê phòng, trên giường ngủ màu hồng, tiểu gia nhân vẫn chưa tỉnh lại. Mái tóc đen dài xõa bung bên gối, gương mặt phấn trắng nòn mịn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi. Cô Hách Tuyền ngồi ở đầu giường, bàn tay xoa nhẹ gò má trơn mềm, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Lông mi thật dài chớp mắt tựa như cánh quạt, Lạc Tiểu Hòa nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc gần ngay trước mắt. Bỗng nhiên tràn ra một lúm đồng tiền ngây thơ, nở nụ cười rực rỡ. Đại ca ca, anh đã đến rồi. Ngực Cổ Hách Tuyển bởi vì dâng lên vô tận, trìu mến mà khẽ chua xót đau đớn. Em còn muốn ngủ sao? Cô lắc đầu một cái, chợt như nhớ ra cái gì, hơi khẩn trương bắt bàn tay anh lại. Đôi mắt trong veo như nước nhìn anh chăm chú, lo âu hỏi. Đại ca ca, hôm nay Ama cùng cô nhỏ, họ có mắng anh không? Không có. Lạc Tiểu Hòa hiển nhiên không tin, thần thiết an ủi người con trai bị khuất nhục còn phải cắn răng nuốt vào bụng. Anh phải từ từ, đại ca ca, Ama bọn họ không phải là không thích anh, chẳng qua là... Chẳng qua là trách anh đem mặt trời nhỏ bé nhà bọn họ mà mến yêu trộm đi. Hơn nữa sau này còn sẽ độc chiếm cô. Nghĩ tới tương lai tốt đẹp sắp tới, trong lòng cô Hách Tuyển vô cùng thanh thản. Thân thể cao lớn thon dài cúi xuống, dụ dỗ cô bé con đơn thuần kia. Anh không có chịu, nhưng em phải hôn anh mới được. Không được, sẽ bị cô nhỏ mắng. Lạc Tiểu Hòa nhớ tới cô nhỏ ân cần dạy bảo, lắc đầu. Cô ấy đến trường quay rồi, không có ở nhà. Có thật không? Vậy cũng tốt. Mặt trời nhỏ nghe vậy, đôi mắt lung linh hiển nhiên sáng lên, chiếm chiếp. Rất rộng rãi cho anh hai nụ hôn vang dội. Phải hôn anh bằng cái miệng nhỏ này này. Cảm thấy chưa đủ, anh lại nghiêng người đè lên thân thể của cô. Được vòi đòi tiên là từ miêu tả chính xác hành vi này của anh. Không thể, dì nhỏ nói không thể để cho anh muốn ăn liền ăn. Nữ nhân phải một mình cố gắng tự lập tự tôn, phải có tự tôn. Không nên bị dì ấy tẩy não, bà bối. Muốn ăn em là bởi vì anh yêu em. Việc này cùng việc một mình cố gắng tự lập không liên quan gì đến tự tôn cả. Ở Lạc Gia tu luyện bao lâu nay, da mặt của cô Hách Tuyển vốn dĩ là không tệ, nay càng ngày càng dày hơn. Vậy được rồi, chỉ có thể ăn một chút thôi nha. Cô Hách Tuyển được như ý rồi, nhưng đối với ác sói đói bụng đến mức hai mắt xám ngắt mà nói, làm sao đủ đỡ thèm. Cái anh muốn là cô hàng đêm ở trong lòng anh, thường yêu, nghe cô ngọt ngào gọi anh là đại ca ca. Được rồi, nếu Lạc Gia rõ ràng muốn công khai khiêu chiến, anh đành phải âm thầm bày kế mà thôi. Thế là, thừa dịp mọi người Lạc Gia nhất thời lơ là sơ suất, anh tay chân gọn gàng đem tiểu công chúa trong tháp mang đi, không để lại một sợi tóc nào. Mùa xuân ở Đài Nam luôn luôn xinh đẹp. Nơi này có toàn bộ những ruộng hoa xinh đẹp nhất và những thảo nguyên tươi mát. Phụ nữ làm công cho trà viên đang thu hoạch trà xuân. Khí trời rất sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp, không khí mát mẻ. Chiếc xe thể thao màu đỏ đang chậm rãi chạy trên đường. Ngồi ở trong xe, cô gái mặc áo hoa, quần sóc ngắn, mang mũ che nắng màu trắng, xinh đẹp động lòng người. Trong tay giơ máy chụp hình Nikon hồng đỏ, đối diện với những ruộng hoa chụp không ngừng. Đóng xe lại là một chàng trai mặc áo sơ mi đen, đơn giản nhàn nhã, quần jean, cả người thoát ra vẻ thành thục. Anh đánh tay lái, khóe môi khẽ cong cong, ánh mắt thỉnh thoảng cưng chiều, nhìn nhất cử nhất động của cô gái. Xong rồi. Cô gái quay đầu, hướng anh thản nhiên cười. Em chụp xong rồi. Vậy thì về nhà thôi. Tốc độ xe mau hơn, chạy về khu biệt thự hùng vĩ cách đó không xa. Đây là cổ gia Đài Nam, cách 9 năm anh mang theo cô trở lại. Mộ phần của cha mẹ nằm ở đây, đoạn ký ức đẹp để sống chung cũng ở nơi đây. Nơi này có rất nhiều kỷ niệm, cho dù tốt đẹp hay thống khổ, thương tâm hay vui vẻ, bây giờ trở về đều cảm thấy vô cùng trân quý. Đại ca ca, anh nói quản lão gia còn nhận ra em không? Cô gái khẽ nghiêng thân thể, không yên tâm hỏi. Chàng trai cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt trên đầu gối. Dĩ nhiên, Tiểu Hòa từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi, luôn luôn xinh đẹp như vậy, chú phó nhất định sẽ nhận ra được. Không chỉ như thế, anh còn chuẩn bị cho cô một vui mừng thật lớn. Anh đã nôn nóng đợi không được, muốn đem mặt trời nhỏ này dành trái ngôn thuận hái về nhà. Chúng ta lén lén chạy mất, chú nhất định sẽ tức giận. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu, nghĩ tới mọi người trong nhà khi biết được hành động này của bọn họ giống như bỏ trốn, không biết sẽ có phản ứng gì. Vậy thì trở về mang roi xin tội là xong. Anh mới bất kể hậu quả, trước tiên đem người bắt cóc rồi hãy nói sau. Em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để cho chú đánh anh. Khi biết anh bị chú hung hăng đấm một cái, cô đã đau lòng thật lâu. Bảo bối thật tốt. Cô Hách Tuyền quả thực là cực kỳ vui vẻ. Nếu như giả thành yếu ớt, có thể lấy được nhiều hơn tình yêu cùng quan tâm của người yêu. Anh không ngại mình ở Lạc Gia nhận lấy đãi ngộ không công bằng. Xe thể thao mu trần quen thuộc lái vào nhà cũ Cổ Gia, phóng tầm mắt nhìn. Vẫn là căn biệt thự màu trắng thật lớn, trúc xanh khắp nơi. Đang mỉm cười đón gió phấp phới, cảnh trí vẫn xinh đẹp như cũ. Dĩ nhiên, nghênh đón bọn họ còn có lão quản gia tóc trắng xóa. Lão quản gia! Lạc Tiểu Hòa kích động kêu lên, nhảy xuống xe chạy tới ôm ông, nước mắt vui vẻ vùng vẫy. Tiểu Hòa, thật là Tiểu Hòa sao? Ôi, A Hành nói với ông, thiếu gia muốn đem con về đây, ông còn không thể tin được. Thì ra là Tiểu Hòa thật sự trở lại, thật tốt quá. Lão quản gia cười đến thấy rằng không thấy mắt, lại nhìn thiếu gia đứng ở sau lưng Lạc Tiểu Hòa, trong mắt không che giấu tình ý triển miên, càng thán phục phát ra. Duyên phận kỳ diệu. Lão quản gia, thân thể ông khỏe không? À mà con cũng rất nhớ ông nha. Lão quản gia, giả nho này đến mùa hè có còn ra trái nữa không? Lão quản gia. Cô díu dít, chỉ lo cùng lão quản gia hàn huyên, thành âm trong trẻo, câu văn lưu loát, chứng mất ngôn ngữ đã hoàn toàn khỏi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao người của Lạc Gia đồng ý cho cổ tổng tài vào cửa. Cô nhìn anh sẽ rất cố gắng nói chuyện, cũng nói rất nhiều. Giống như thay đổi thành người khác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng mê người rực rỡ. Thấy thế, người của Lạc Gia vừa kinh ngạc vừa vui, cho nên nhất trí giơ tay đồng ý mở cửa để cổ tổng tài vào. Tiểu Hoa đi theo anh. Bị bỏ quên một lúc lâu, cổ Hách Tuyền cuối cùng cũng không kiềm chế được muốn cướp người. Đi đi Tiểu Hoa, còn nói chuyện với lão quản gia thật lâu, thiếu gia cũng ghen rồi đấy. Lão quản gia cười ha hả, hướng Lạc Tiểu Hòa mà nháy mắt. Lạc Tiểu Hòa thẹn thùng bị anh dắt đi về hướng tòa nhà phía sau. Cô nhớ nơi đó có một bụi cây mộc lan thật cao, thật to. Đại ca ca thích đọc sách dưới tảng cây. Cô thích nằm ở trên bàn đá vẽ tranh. Nhưng sao bên cạnh lại xây thêm một căn phòng đáng yêu đến thế? Từ ngoài nhìn vào có thể thấy được xây cách đây không lâu. Tường màu nâu, cửa sổ màu trắng, nóc nhà màu đen rất đẹp. Đại ca ca là muốn mình tới nơi này xem phòng ở mới sao? Lạc Tiểu Hòa không hiểu nghiêng đầu, im lặng hỏi. Vào xem một chút. Cô Hách Tuyền buông cô ra, đưa cô một chiếc chìa khóa, ý bảo cô đi vào. Cô nghe lời mở khóa, vừa mới đẩy cửa, một hương vị ngọt ngào nồng nặc lập tức xông vào mũi. Lạc Tiểu Hòa thở nhẹ một tiếng, ngạc nhiên mở to hai mắt. Không sai, đây là một gian phòng làm bằng sô-cô-la. Dù là vách tường, dụng cụ gia đình, bàn ghế, bộ sách nặng nề, tranh vẽ treo trên tường, đèn treo, từng viên trân châu rũ xuống, tất cả đều là sô-cô-la rất ngon. Mà trên bàn ăn thật dài, bày đầy các loại sô-cô-la nổi tiếng đến từ các quốc gia. Thêm nhiều viên kẹo xinh đẹp, màu sắc khác nhau nữa. Cô đứng ở trong phòng, nín thở ngừng mắt, chỉ sợ hơi thở ra sẽ làm gian phòng thần kỳ này tan chảy đi. Kích động quay đầu, đáy mắt vui vẻ thoải mái. Một giây kế tiếp giống như chú chim non xả vào vòng tay đã mở sẵn. Em thích không? Đường đường là đại kiến trúc sư giống như học sinh tiểu học đang khẩn trương chờ thầy cô chấm điểm. Thích! Cô nén lệ, không chút nghĩ ngợi gật đầu. Lệ thuộc vào thật sâu, tình yêu thật sâu, cảm động thật sâu, tựa như gian phòng vô cùng ngọt ngào này đều là anh dành cho cô. Cô cảm thấy mình đời này không còn bất kỳ tiếc nuối nào. Như vậy Tiểu Hòa gả cho anh có được không? Sớm đã chuẩn bị tốt, chiếc nhẫn được đưa ra, anh trang trọng khom gối, nửa quỳ ở nơi này, đại biểu lời hứa thuở nhỏ của anh, cầu hôn với mặt trời nhỏ. Anh bận rộn 2 tháng, ở Đài Bắc cùng Đài Nam qua lại bôn ba, một mặt tiếp nhận mọi người trong Lạc Gia gây khó khăn, khảo nghiệm, một mặt chỉ huy mấy vị chuyên gia về món điểm tâm ngọt đến từ nước Đức, Thụy Sĩ cùng Bỉ. Cùng chế tạo ra nhà sô-cô-la kỳ diệu này, bản vẽ thiết kế đã vẽ từ rất lâu, vẫn giấu ở trong lòng anh. Cô khóc, nói, dạ được. Rất nhanh, vừa vui mừng, nín khóc mỉm cười, không chút do dự đem tay trái giao cho anh, tất cả đời này đều cho anh. Chiếc nhẫn nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út mảnh khảnh, những viên kim cương nhỏ vây quanh tôn lên sự thanh nhã của viên kim cương hình giọt nước thật to đứng ở giữa. Không kinh diễm, không khoa trương, nhưng lại làm tim người nào đó đập thình thịch. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, lệ như suối tuôn trào. Anh đứng dậy, ôm lấy cô thật chặt, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt kích động kia. 21 tuổi, anh vì không để cho Cổ Thế Xương biết được tung tích, rời khỏi nước Mỹ, lặng lẽ đến Thụy Sĩ. Hơn nữa, thuận lợi thi được Học viện Kiến trúc, học kiến trúc thiết kế. 24 tuổi, anh ở trên xe lăn vẽ ra tác phẩm đầu tiên làm giới kiến trúc khen không dứt, cũng lấy được giải thưởng Pritzker. Từ đó về sau, trên con đường bắt đầu sáng tác không gì kiêng kỵ, không chịu bất kỳ sự quản thúc nào. Anh vội vã đem mặt trời nhỏ trong cuộc đời mình đem về, từ đó sẽ không sợ hãi rét lạnh nữa. Mọi người tôn xưng anh là đại kiến trúc sư, luôn thán phục không ngừng trước mỗi tác phẩm của anh, khiến cho chữ ký KNS giá trị gấp trăm lần. Vậy mà người đời không ai biết được, KNS chính là đại diện cho một phần tình cảm ngọt ngào, tốt đẹp nhất, một đoạn cam kết cho tới bây giờ vẫn không nuốt lời. Sâu trong nội tâm của anh, chân chính toàn tâm toàn ý muốn thiết kế ra một sàn nhà làm bằng sô-cô-la mà cô yêu thích nhất. Hiện tại, anh đã tạo ra nó ngoài đời thực, đưa cho người anh yêu. Thật ra, đây mới là tác phẩm vừa ý nhất trong cuộc đời của anh. Câu chuyện bảo bối tình nhân của kiến trúc sư đến đây là kết thúc. Mong các bạn ủng hộ tìm mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên đón nghe chuyện mới nhất tại số phát sóng tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.